bị ép gả cho Tháo Hán Sơn Dã nàng được đoàn sùng. Chương 6, 6, soi mói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tịch gia này thật sự rất lợi hại, chết đều đã chết. Bọn họ còn đào một cái hố lớn như vậy cho nàng vừa bước vào cửa. Món nợ đã hơn 100 lượng bạc, cái đầu này phải thấp hơn những người khác. A nương, bạc này, con sẽ trả. Ngữ khí Chu Nhung đạm mạc nói. Trần Thị liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Nhà của chúng ta vẫn còn chưa ở Diêm Đông, cho nên món nợ này là của Chung. A nương, con không tức giận, chỉ là không có lương thực, con chỉ lo lắng cho đứa nhỏ. Lâm Thị bế đứa nhỏ, ủy khuất nói. Lúc trước bọn họ đều biết đã đưa hết tất cả bạc, nhưng vào thời điểm đó, cũng không phải không đủ lương thực. A, có đủ lương thực, có ăn có uống, đứa nhỏ đang dần khỏe lại, không cần xem bệnh uống thuốc, trong nhà cũng sẽ tốt lên, sẽ tiết kiệm được bạc. Nhưng bây giờ, nghĩ đến sau này sẽ không có ăn, đứa nhỏ sẽ bị bỏ đói, nàng ta liền không khống chế được. Hơn nữa, Tịch Yểu đang ở nhà, lại làm giống như không có gì, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu cùng chán ghét, mấu chốt là bọn họ không thể đuổi người ta đi. Người Tịch gia đã chết, trong nhà không có bạc, nếu thật sự đuổi người ta đi, lão tứ sẽ không có tức phụ, đó là điều A nương tuyệt đối không muốn, cho nên nàng ta không muốn nháo khiến tất cả mọi người khó chịu. Trong nhà chúng ta có rất nhiều người, chúng ta nhất định sẽ theo kịp. Chu Thuận dỗ dành tức phụ, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Ban đầu, gia đình của bọn họ xem như là có thể, lại không nghĩ rằng, lại có thể trở thành như thế này. Không theo kịp, Hoàng Thị nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy bực bội. Bọn họ đã trồng rồi, chúng ta vẫn đang cày xới đất, thậm chí còn không thể mượn được trâu cày bừa, càng đừng nói những việc khác. Ai biết được, tại thời điểm này, lại ơ hiện bi ốn cố như vậy. Đừng nói chuyện này, vẫn là sớm ăn cơm đi, ăn xong sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai thức dậy sớm. Chu Hữu Căn kết thúc tất cả các chủ đề, sau đó hét lên. Ý Nhi, cơm đã làm xong chưa? Được rồi, Chu Ý lau mồ hôi rồi đi ra khỏi phòng bếp. Bây giờ chúng ta ăn liền, hay là mọi người tắm rửa trước rồi mới ăn? Tắm rửa trước đi, đây một thân toàn bẩn. Trần Thị ghét bỏ nói, mọi người tự giải tán. Chu Nhung cũng trở về phòng. Nhưng những cuộc cãi vã cùng khóc lóc kể lể như vậy chỉ mới bắt đầu. Tịch Yểu đột nhiên cảm nhận được trăm chuyện khó xử của phu thê nhà nghèo. Ai cũng đều đau lòng cho con cái, nhưng thật sự cái gì cũng không làm được nếu không có bạc. Ba ngày sau, lại là một buổi trạng vạng. Như thế nào vẫn còn chưa về nhỉ? Chú ý thấy sắc trời gần như đã tối, nhưng người trong nhà còn chưa trở về, liền lẩm bẩm rồi đi vào phòng bếp. Tịch của đứng ở cửa nhìn xung quanh một chút, thấy người đã trở về, mới nghĩ muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy đại tẩu Chu Thị dường như đang lau nước mắt, đại ca Chu Khánh ở bên cạnh đang khuyên nhủ cái gì đó, vẻ mặt của mọi người đều không tốt lắm, bầu không khí dường như rất ngưng trọng. Biết rằng cày vụ xuân bị người ta gây khó dễ, hết thảy căn nguyên đều là do Tịch gia, Tịch Yểu nghĩ, liệu mình có nên bỏ trốn hay không? Mới nghĩ được như vậy, người đã tới trước mặt. Tránh ra, tính tình của Hoàng có chút dữ tợn, khi nhìn thấy Tịch Yểu đang chặn đường, nàng ta trực tiếp đưa tay ra đẩy. Tịch Yểu không chuẩn bị sẵn lùi lại hai bước có chút lảo đảo, đập vào cửa gỗ một tiếng. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không có người nào đỡ lấy, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nàng có chút bối rối, ngồi trên mặt đất một lúc lâu mà không đứng dậy. Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho mọi người Chu gia vốn tâm trạng không tốt, cũng ngây ngần cả người. Bản tính của bọn họ vẫn là lương thiện, mặc dù cảm thấy xui xẻo trong gia đình là do Tịch Yểu mang đến, nhưng bọn họ không nghĩ đến việc phải làm gì với người ta. Cho nên, cảnh tượng trước mắt này, làm cho mọi người có chút hổ thẹn. Không phải chỉ là té ngã thôi sao, chẳng lẽ còn như Thiên Kim Đại tiểu thư, ngã hỏng rồi. Hoàng Thị thẹn quá thành giận, lời nói càng khó nghe. Cách chương.